Vũ Vương, chương 245, Ngục tù chân hỏa, góc truyện audio.com. Suy đoán của ta không sai, dùng Lạc Lôi đao pháp dẫn dắt quả nhiên có thể nhanh chóng luyện thành Lôi Ngục Kình. Hai đầu lông mày lóe lên vui mừng rồi biến mất, Mộ Hàn ý niệm khẽ nhúc nhích lập tức liền trầm tĩnh lại, tiếp tục một lần thi triển Lạc Lôi đao pháp khắp nơi trên đất. Từ khi tu luyện Lạc Lôi đao pháp, 7 chiêu thức này đều đã được Mộ Hàn diễn luyện qua vô số lần, giờ mỗi lần vung đao đều là hạ bút thành văn, diệu đến tuyệt đỉnh. Thời gian cực nhanh, Lạc Lôi đao pháp của Mộ Hàn dần dần đột phá 1000 lần, 2000 lần. Mộ Hàn đắm chìm trong đó, không cảm thấy chú mỏi mệt, dùng Chiến Hồn Điện đại trận dẫn động thiên địa linh khí bên ngoài, lại vận chuyển Thái Hư động thần quyết không ngừng bổ sung chân nguyên tiêu hao. Tầng tự ý bao lấy chuôi Xuân Thu đại đao dần dần lan tràn ra đến thân đao. Khi Mộ Hàn thi triển Lạc Lôi đao pháp đến 5000 lần, toàn bộ Xuân Thu đại đao dài 2 mét đều bị nhuộm thành tự ý giạt rào, tách ra từ mang dị thường cuồng bạo. Lôi Ngục Kình thành, ánh đao đầy trời bỗng nhiên nhạt nhòa, Mộ Hàn nhìn trường đao trong tay, trên khuôn mặt nổi lên một vòng ửng hồng kích động, Xuân Thu đại đao triệt để biến thành màu tím, liền ý nghĩa Mộ Hàn tùy thời đều có thể chuyển hóa chân nguyên trong cơ thể thành Lôi Ngục Kình, đến tận đây, loại võ đạo công pháp này rốt cục cũng luyện thành. Thở phào một hơi như chút được gánh nặng, một cổ cảm giác mệt mỏi cực độ đột nhiên bừng lên. Từ lần đầu tiên thi triển Lạc Lôi đao pháp đến giờ, Mộ Hàn cơ hồ không ngừng chút nào, có Chiến Hồn Điện đại trận và Thái Hư động thần quyết, chân nguyên của Mộ Hàn thủy chung không ngớt không ngừng, nhưng hao tổn về tâm thần lại đạt đến tình trạng phi thường khủng bố, gần như dầu hết đèn tắt. Mộ Hàn lúc này khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một khối huyết hồn thạch bắt đầu hấp thu. Tâm sát dương khí trong huyết hồn thạch chẳng những có thể nhanh chóng tăng cường pháp lực, đối với khôi phục tâm thần cũng có được tác dụng cực kỳ thần diệu. Lúc Mộ Hàn hấp thu toàn bộ tâm sát dương khí trong khối huyết hồn thạch thứ hai, cả người liền lần nữa trở nên tinh thần sáng láng. Dùng Lôi Ngục Kình, hiện giờ thi triển Lạc Lôi đao pháp, không biết uy lực như thế nào. Từng chút chân nguyên từ trong thiên anh tràn ra chuyển hóa thành Lôi Ngục Kình, Mộ Hàn phiêu nhiên đứng dậy, trong nội tâm bắt đầu dục dịch, ý niệm khẽ động, Lôi Ngục Kình liền ngưng tụ thành một Xuân Thu đại đao dài 2 mét trong trường, còn chưa động thủ, một cổ khí tức cuồng bạo đã từ thân đao cuốn ra. Uống, Mộ Hàn đột nhiên bạo giống một tiếng, trường đao trong tay không có bất kỳ hoa xảo nào quét ra, nhưng lúc đao thế khó khăn lắm chém ra một nửa, thân đao lại đột nhiên văng tung tóe thành vô số mảnh vỡ màu tím, mỗi khối mảnh vỡ vừa độc lập lại chặt chẽ tương liên, trong mảnh vỡ lôi âm chấn động. Phanh, ngay sau đó tất cả mảnh vỡ trường đao liền đồng thời kíp nổ, từng đoàn tử mang muốn nổ tung lên lập tức ngưng tụ thành một mảng lớn không gian chiếm cứ phạm vi mấy mét. Trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, phiến tử mang kia cuồn cuộn ra, hư không bốn phía lại như sóng to gió lớn kịch liệt dâng lên. Lôi đình diệu thế, dùng Lôi Ngục Kình ngưng tụ vũ khí, sau khi thi triển ra thức cuối cùng của Lạc Lôi đao pháp, Mộ Hàn chỉ cảm thấy trước mắt như có một đoàn liệt dương màu tím đột nhiên nổ tung lên, cơ hồ trong. Góc truyện audio.com, khoảng khắc khí tức cuồng bạo cương mãnh liền cùng hàng tỷ đạo tử hà đồng thời tràn ngập khắp không gian rộng lớn phạm vi gần như trăm mét. Sau khi tử mang hoa mắt biến mất, 30 thước vuông mặt đất trước người Mộ Hàn đã bị cạo đi một tầng dày đặc, nơi lúc trước đã xuất hiện một cái hố sâu, chung quanh hố sâu cũng hiện đầy khe rãnh dày đặc thâm thúy, vách tường mảnh không gian này lúc này lại như rung rung, tựa hồ như muốn sụp đổ xuống vậy. Sau khi thấy hiệu quả khi thi triển ra Lôi Đình diệu thế, mặc dù Mộ Hàn là người làm ra cũng nhịn không được chấn động. Dùng Lôi Ngục Kình ngưng tụ vũ khí, lại thi triển ra một chiêu cuối cùng của Lạc Lôi đao pháp, uy lực vậy mà cường đại hơn trước đến mấy lần. Hai loại công pháp này cùng nhau thi triển, mặc dù là cao thủ, huyền thai ngũ trọng thiên cũng có thể chiến thắng. Suy nghĩ lại, Mộ Hàn liền làm phán đoán khiến ngay cả bản thân hắn cũng có chút kinh ngạc, kia trong đầu thoáng chút liền nghĩ đến quỷ tướng huyền thai ngũ trọng thiên mình gặp được lúc trước. Nếu lần nữa gặp phải, Mộ Hàn mặc dù không sử dụng linh hoàng kiếm khí cũng không cần chật vật lui bước. Đương nhiên, Mộ Hàn hiện giờ cho dù muốn dùng linh hoàng kiếm khí cũng không được nữa, năm đạo kiếm khí phong ấn trong cánh tay đều đã bị hắn phóng thích không còn gì nữa. Qua nửa ngày, Mộ Hàn mới tán đi trường đao trong tay, nỗi lòng bình tĩnh trở lại. Có, Lôi Ngục Kình có thể chống lại cao thủ huyền thai ngũ trọng thiên, nhưng giờ không còn linh hoàng kiếm khí, gặp phải loại nhân vật huyền thai thất trọng thiên như Cơ Vân Yên vẫn có nguy hiểm. Đầu óc Mộ Hàn hăng hái chuyển động, đột nhiên nghĩ đến Bạo Viêm Liên Châu Tiễn và Diệu Long Chân Hỏa đạt được trong tâm cung. Ban đầu ở võ bí cảnh, Mộ Hàn sở dĩ chọn lựa loại võ đạo công pháp cao phẩm Bạo Viêm Liên Châu Tiễn kia coi trọng chính là ở chỗ nó có thể trợ giúp mình phóng thích ra nhiệt ý của Diệu Long Chân Hỏa, tốc độ phóng thích có thể vượt qua tốc độ hấp thu của hắn, có lẽ còn có thể khống chế được Diệu Long Chân Hỏa. Chỉ tiếc khi đó Mộ Hàn quá mức nóng vội, lại không ó chú ý tới điều kiện thấp nhất để tu luyện bạo viêm liên châu tiễn là huyền thai tam trọng thiên. Mộ Hàn hôm nay vừa vặn đạt đến huyền thai tam trọng thiên, khó khăn lắm đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất để tu luyện bạo viêm liên châu tiễn. Bất quá, sau khi kích hoạt linh hư huyết mạch thai nghén ra thiên anh, năng lực các phương diện của Mộ Hàn đều đã có tăng lên cực lớn, biết rõ ý định của mình lúc trước có nhất định không thể làm được. Bạo viêm liên châu tiễn mặc dù có thể phóng thích chân hỏa nhiệt ý, nhưng lại tuyệt đối không thể trợ Mộ Hàn khống chế chân hỏa. Muốn điều khiển chân hỏa, còn phải có cách tương ứng. Mộ Hàn tâm niệm chuyển nhanh, thật lâu qua đi, trong đầu lại phút chốc hiện lên một đạo linh quang. Hắn đột nhiên nghĩ đến một biện pháp, nhưng có hiệu quả hay không phải thử qua mới biết được. Loại phương pháp này mặc dù tương đối nguy hiểm, nhưng Tử Hư Thần Cung hiện giờ đã lột xác, cho dù thử thất bại, có lẽ cũng sẽ không chí mạng. Nhưng nếu thành công, dùng tu vị huyền thai tam trọng thiên chống lại Cơ Vân Yên cũng không phải nói chơi, đáng giá đánh bạc một canh bạc. Mộ Hàn trong lòng nhanh chóng cân nhắc, chỉ sau một lúc đã quyết định. Lập tức Mộ Hàn liền lần nữa ngồi xếp bằng ngay ngắn, chân nguyên trải rộng toàn thân. Cocchuyenaudio.com, toàn bộ quay về Tử Hư Thần Cung, ngưng tụ ở huyền thai trong bụng thiên anh. Cách chương.